Chương 104, ôi, cái mông của ta. Dương A một đạo khinh thường hư lạnh, theo tề quyền trong miệng bay ra. Nhưng lập tức, tề quyền liền đổi lấy tề thụ thành hung hăng chừng một cái. Khương Ly khỏe mắt liếc qua từ trên thân tề quyền đảo qua, ý vị khó hiểu. Mà tề dục nhưng tựa như không có phát giác, y lì nguyên dùng năn nỉ ánh mắt nhìn về phía tề Viễn Trinh, hy vọng hắn đáp ứng Khương Ly cùng đi. Tề Viễn Trinh chăm chú tề dục, lại ngước mắt nhìn về phía đứng ở một bên Khương Ly, cương nghị trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một lát sau, mới nhẹ gật đầu, nói câu, vậy liền cùng một chỗ đi. Cảm ơn ra ra. Tề dục gặp hắn đáp ứng, lập tức tách ra vui sướng nụ cười. Tề Viễn Trinh nhìn về phía Khương Ly, thản nhiên căn dặn một câu, nơi đó người nhiều, ngươi tất nhiên muốn đi, liền chiếu cố tốt chính mình, đừng bị người va chạm đến. Khương Ly mỉm cười gật đầu. Biết rõ Tề Viễn Trinh dặn dò là nàng chiếu cố tốt trong bụng hải tử. Điểm này, kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Khương Ly cũng sẽ 10 vạn điểm cẩn thận. Nàng quyết không cho phép chính mình cùng lục giới hải tử, có cái gì sơ suất. Đi thôi. Tề Viễn Trinh nhìn mọi người một cái, phân phó một tiếng. Hai đứa bé nhỏ, nhất là Tề Dục còn chưa học cưỡi ngựa, cho nên vốn là chuẩn bị xe ngựa. Giờ phút này, liền tính nhiều Khương Ly, trong xe ngựa QNZ không lộ vẻ chen chúc. Bất quá, trong xe ngựa bầu không khí, nhưng không như vậy hài hòa. Khương Ly lôi kéo Tề Dục ngồi tại xe ngựa một bên, mà Tề Quyền thì ngồi tại bọn hắn đối diện, tại Khương Ly lên xe về sau. Liền dùng một đôi cùng tuổi tác không hợp âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhỏ như vậy hài tử, nhưng nắm giữ như thế âm lãnh biểu lộ. Khương Ly ở trong lòng cười nhạo, Chu thị thật đúng là biết dạy hài tử. Sợ rằng, thật tốt một đứa bé, đều muốn bị nàng dạy hư. Khương Ly không cần đi hỏi, liền có thể đoán được, Tề Quyền đối nàng sở dĩ có như thế lớn địch ý. Tất nhiên là Chu thị tại đứa nhi tử này trước mặt khóc lóc kể lể qua. Không biết tại Tề Quyền đứa bé này trước mặt làm sao bôi đen nàng, mới có thể dẫn đến Tề Quyền sinh ra hận ý bất quá. Những này Khương Ly đều không để ý, chỉ cần Tề Quyền đừng chọc đến trên đầu nàng. Nếu không, nàng sẽ không để ý tới cái gì tiểu hài tử hay không. Tề Dục, chỉ bằng ngươi cũng muốn tiến vào quốc sứ cửa, trở thành đệ tử của nàng quả thực chính là nằm mơ. Tề Quyền đối Tề Dục lạnh giọng nói. Tựa hồ bởi vì Khương Ly quan hệ, dẫn đến Tề Dục cu nở dê chịu liên lụy. Không bị Tề Quyền chỗ vui. Nghe được câu này, Khương Ly vô ý thức liền nhìn về phía bên người Tề Dục. Nhưng, nàng lại phát hiện Tề Dục mở to một đôi ngây thơ con mắt, nhìn xem Tề Quyền, đơn thuần nói, Quyền ca ca, ta rất muốn trở thành là quốc sư đồ nhi, ta cũng sẽ rất cố gắng hoàn thành hôm nay khảo hạch. Thế nhưng là, nếu như ta không được tuyển, ta cũng sẽ không cảm thấy vẻ vải. Mẫu thân nói qua, chỉ cần hết sức liền tốt. Có thể hay không trở thành quốc sư đồ nhi, còn muốn nhìn có hay không duyên số. Hắn lời nói này, để Khương Ly mỉm cười. Tề Dục tâm cảnh rất bình thản, điểm này, nàng rất ưa thích. Mà Tề Quyền, đang nghe Tề Dục về sau, thiếu niên ngũ quan nhưng hơi dữ tợn. Cái gì duyên số không duyên số ta cho ngươi biết, Vũ Ninh Hầu Phủ chỉ có thể ta trở thành quốc sư đồ nhi. Vì cái gì Tề Dục không hiểu nhìn về phía Tề Quyền. Tựa hồ tại hỏi thăm. Tề Quyền vì cái gì khẳng định như vậy, vì sao lại có dạng này kết luận. Tề Quyền mặt trong xe, bị một mảnh bóng dâm bao phủ, hắn thiếu niên đặc hữu âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì, cha ta là tương lai Vũ Ninh Hầu, mà ta là hắn trưởng tử, cũng là tương lai Vũ Ninh Hầu. Mà ngươi, chẳng phải là cái gì, chỉ là một cái ăn nhờ ở đậu kẻ đáng thương, tương lai ngươi có thể hay không tiếp tục ở tại trong Vũ Ninh Hầu phủ, đều muốn xem ta tâm tình. Nếu là ngươi chọc ta mất hứng ánh mắt của hắn từ trên thân Tề Dục rời đi, rơi vào Khương Ly trên thân, lại lần nữa rời về đến, nói tiếp, ta liền đem ngươi cùng ngươi cái này quả phụ nương đuổi ra hầu phủ. Ngươi Tề Dục trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên tức giận, muốn đứng lên cùng Tề Quyền lý luận, thế nhưng lại bị Khương Ly một cái theo trở về. Tề Dục tức giận không thôi nhìn chằm chằm Tề Quyền cả giận nói, ngươi sao có thể dạng này đáng ghét, cha ta là cha ngươi đệ đệ. Chúng ta đều là cùng một cái gia gia. Nếu là huynh đệ, ngươi vì sao như thế ức hiếp ta, còn muốn ức hiếp mẫu thân của ta? Tề Quyền ức hiếp hắn, hắn có thể nhịn. Thế nhưng là, nếu là ức hiếp Khương Ly, hắn lại không thể nhẫn. Cha ngươi đã chết. Ta chính là ức hiếp ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ngươi cùng nương ngươi, đều không phải vật gì tốt, đều là ỷ lại vào ta hầu phủ mọt gạo. Tề Quyền tiếp tục nói. Ba nhờ ôi đột nhiên. Toa hành khách bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn, còn có tể quyền kêu rên âm thanh. Xe ngựa lập tức ngừng lại, lái xe người cũng là biến sắc, sợ sóc nảy người bên trong xe. Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành hai cha con nghe được trong xe động tĩnh, lập tức quay người hướng xe ngựa mà đến, người hầu cu nở dê ngay lập tức sốc lên rèm, để người thấy rõ tình cảnh bên trong. A a đau chết ta cái mông của ta cha a đau chết ta trong xe, Tề Quyền chỗ ngồi, chẳng biết tại sao trực tiếp sụp đổ, mà một khối gây mất mảnh gỗ, nhưng cắm vào Tề Quyền cái mông trong thịt, đau đến hắn gọi thẳng. Mà Tề Dục mẫu tử thì ngồi tại một bên khác, tựa như cũng bị cái này đột nhiên tới một màn giật nảy mình. Tại Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành nhanh đến thời điểm, Khương Ly mới tốt giống kịp phản ứng, thả ra Tề Dục, vọt tới Tề Quyền trước mặt, quan tâm nói, Quyền ca, ngươi không sao chứ lăn đi. Tề Quyền giờ phút này vốn là cái mông kịch liệt đau nhức, Khương Ly tới gần càng làm cho hắn bực bội, căn bản không có chú ý tới phụ thân cùng gia gia tồn tại, liền bỗng nhiên đẩy ra Khương Ly. Mẫu thân thấy mẫu thân bị đẩy ngã, Tề Dục cu nở dê dọa đến tỉnh táo lại, bổ nhào qua dùng thân thể nho nhỏ đệm ở Khương Ly dưới thân. Lập tức, vốn là chật hẹp trong xe loạn thành một đoàn. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Tề Viễn Trinh con mắt trầm xuống, ngũ quan giống như bịt kín một tầng hàn băng. Tề Thụ Thành chú ý tới phụ thân cảm xúc biến hóa, lập tức đối Tề Quyền mắng, ngươi cái này hỗn đản, lại dám đẩy ngươi thẩm thẩm, quả thực chính là không biết lễ phép. Bị Tề Thụ Thành như thế vừa hô, Tề Quyền mới ý thức tới hai người tồn tại, lập tức khuôn mặt nhỏ tái đi, trong lòng hoảng sợ để hắn đều quên đi trên mông kịch liệt đau nhức. Dục Nhi, ngươi không sao chứ? Khương Ly đứng lên, ánh mắt rơi vào đệm ở dưới người mình nho nhỏ nam tử hán thầm thầm. Nam ở trong xe Tề Dục ngẩng đầu lên, đối với Khương Ly sán lạn cười một tiếng, Dục Nhi không có việc gì, chỉ cần mẫu thân không có việc gì liền tốt. Đồ ngốc, về sau không cho phép dạng này. Khương Ly ôn nhu trách cứ một câu. Lúc này, Tề Quyền đã bị đi theo người hầu chuyển xuống xe ngựa, trên mông kịch liệt đau nhức, để hắn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là bị phụ thân dọa, còn là bởi vì cái mông đau. Chuyện gì xảy ra? Tề Viễn Trinh trầm giọng hỏi. Khương Ly cụp mắt nói, vừa vặn còn rất tốt, cũng không biết như thế nào Quyền ca ngồi tấm ván lại đột nhiên gãy, chúng ta cu nở dê giật nảy mình. Lời này, Tề Quyền không thể nào tranh luận. Bởi vì, sự thật chính là như vậy. Đều là ngươi xe ngựa không sửa chữa, mới hại bản thiếu gia. Tề Quyền giận chó đánh mèo đánh xe ngựa người. Ngâm miệng. Tề Viễn Trinh lạnh giọng quát một tiếng. Tề Thụ Thành trực tiếp đẩy Tề Quyền một cái, ánh mắt bên trong giấu giếm cảnh cáo. Đem ngươi đứa nhi tử này mang về. Tề Viễn Trinh trực tiếp hạ lệnh. Tề Quyền khiếp sợ mở to mắt, hoảng sợ nhìn về phía gia gia mình. Tề Thụ Thành cu nở dê biến sắc, phụ thân, Quyền Nhi còn muốn đi phủ quốc sư. Tề Viễn Trinh lạnh lùng nói, hắn cái dạng này, còn thế nào đi đi, lại có thể làm cái gì?